Hoàng Quyền, chương 38, người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mai man mát hương lành, đông hừng nắng hành, điểm vàng mắt trông mạng che cây sát bình bồng. Dung nhan tựa mộng, vạn nẻo vời xa. Tiểu viện trong thành lần đầu gặp gỡ, vô duyên vô cơ hắn bắt cô đi, sau lại kỳ quặc mặc cô dắt mũi, cuối cùng an phận đảm nhận bảo tiêu. Mấy tháng chung đụng, đến người xưa trốn cũ hắn cũng chẳng buồn tìm, cứ như ngay từ khắc đầu, hắn được định sẵn phải ở bên cô. Vốn tưởng, hắn lạnh lùng vô cảm tựa ngọc điêu, trong ngoài thẳng đuột thật thà dễ tin nên cô mới cảnh giác lơi là, nới lỏng phòng bị, nhưng đêm nay, thật giả khó phân, thắc mắc nan giải lộn ngộn trong đầu ép cô chẳng đừng được việc truy vấn. Giấu giếm cô, có thể, lợi dụng cô chớ nên, cứ nghĩ kẻ luôn giam mình trong một thước ba thốn kia sẽ chẳng giải đáp ngờ vực trong lòng. Đâu dè, hắn lại ngẩng đầu, đăm đăm nhìn cô rồi đáp. Ta là, Ngụy đại nhân, đáp án mong chờ liền hụt theo tiếng gọi, cận vệ hoàng đế tất thời chạy tới quýnh quáng vời cô đi. Bệ hạ đang triệu đại nhân, chỉ vì bất lực thở dài, vừa đi vừa ngoái lại dặn. Lát nhớ nói hết không thì chết người đấy, kẻ đó gật đầu ra chiều đã hiểu, dưới tịnh trai thiên tịnh đế ngẩng đầu ngắm lầu cũ gác xưa. Dù thị vệ đã thu dọn thi thể, hoàng đế vẫn bần thần lặng trong hành lang đổ nát tựa như muốn qua vệt máu dính khô mường tượng ra khắc cuối gục ngã của thái tử. Lan can dưới vòm trời cao nhơm nham gãy rục, thanh mục thanh long lay lắt trực rơi theo từng đợt gió tựa lão già móm mém bạc hạnh nhe răng ngửa cổ tự diễu với đời. Tuyết sương một mái phủ dày, năm mòn tháng mỏi, rủ gầy đế ra, rủ, di ti, rũ, rũ mòn, cả đời 26 con, sinh non chết yểu còn 16 vị. Bốn vị mất sớm khi còn niên thiếu, hai vị phong vương thì ngã bệnh lìa trần. Tam hoàng tử đảo chính thiệt ba tàn một. Nay, trưởng tử kế vị ngai vàng cũng bạc mệnh thân vong. Ninh thị hoàng tộc con đàn cháu đống, xôm xuê nảy lộc xanh cây tốt cảnh thế nhưng năm qua tháng đến loạn phong dập vùi, đến giờ cây chưa lá vàng, chỉ còn vài cành sơ xác. Lúc này, Ninh Dịch đương quỳ dưới chân vua cha thực tâm thành ý cúi đầu tạ tội. Chỉ vì đến, chỉ nghe bập bõm được mấy câu cuối. Mưa tên loạn lạc nhi thần thất trách trở tay không kịp. Tài nghiệp này, nhi thần nguyện được gánh tội. Chỉ mong, phụ hoàng chú trọng giữ gìn long thể vì muôn dân xã tắc thiên thịnh ta. Hay cho những lời hiếu thuận thâm tình trọng nghĩa, chi vi lặng lẽ quỳ cạnh Ninh Dịch, hắn đưa mắt nhìn cô rồi kích động thưa, thiểu ninh rớt xuống, nhi thần đứng cách quá xa nên lực bất tòng tâm, may thay, Ngụy tiên sinh lại là vị quan vì nghĩa quên mình, đã không ngần ngại lao xuống cứu nguy, nhi thần quả thực biết ơn vô cùng trước lòng quả cảm của Ngụy tiên sinh. Hoàng đế rời mắt qua phía cô rồi gật đầu hài lòng, cô thì ai oán than thầm, chỉ đành tự khiêm. Điện hạ quá khen rồi, vi thần thực sự không có công. Thiều Ninh, không để cô nói hết, hắn đã gọi Thiều Ninh qua át lời. Thiên tịnh đế chiều mến nhìn con gái yêu thấy con lành lặn bình an, long nhan u sầu cũng tươi mươi phần. Thiều Ninh vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn, vua cha lo lắng hỏi han, cô nàng chỉ đáp câu được câu chăng, mắt cứ dán chặt vào người chi vi. Dán mãi thì hoàng đế cũng phải phật lòng quay sang soi xét coi Thiều Ninh lại coi chi vi, mắt thoáng lóe tia âm trầm. Thị vệ khiêng thi thể thái tử được phủ hoàng lĩnh tới cạnh hoàng đế hỏi xin ý chỉ, hoàng đế chỉ nhắm mắt đứng lặng một hồi rồi thở dài phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt tạm tại Linh Đông Cung đi, miễn tuyên nội ngoại công thần tới phúng điếu. Hoàng lĩnh tên thứ vải trơn mát thêu hoa văn cầu kỳ có màu vàng. Nghĩa là không được an táng theo nghi lễ dành cho thái tử. Ninh Dịch như không nghe thấy, vẫn một mặt đau đớn quặn gan thắt ruột chợt khuỵu gối quỳ tới chỗ thái tử, nghẹn ngào gọi. Đại ca, trong tiếng khóc nấc dằn vặt, thiên tịnh đế mủi lòng, xót xa an ủi. Thiều Ninh đột ngột tiến lại, mặt mày thanh thản bước tới chỗ bảo huynh, hoàn toàn mất đi vẻ thẫn thờ mới nãy, đoạn chậm quỳ gối, đối diện với Ninh Dịch. Hoàng y phiếm hồng với máu dính cho liền đè lên vạt hắc long hoàng bào sậm màu máu đỏ. Thiều Ninh lật lớp lĩnh phủ, đau đáo nom đôi mắt trợn trừng của bào huynh rồi lấy tay vuốt xuôi đôi mắt thất kinh cùng khép ngậm khuôn miệng thẳng thốt lại. Sau đó cất tiếng gọi nhỏ, đại ca, tĩnh như nước mát như xương, trái ngược với vẻ khổ đau quằn quại của Ninh Dịch. Lúc rớt xuống, đột nhiên muội đã hiểu ra một số việc. Vuốt nhẹ qua gương mặt lạnh giá của hoàng huynh, hóa ra, người đáng thương nhất lại chính là huynh. Huynh muốn giết muội, muội không trách huynh, rồi sửa sang lại y bào cho thái tử, di nguyện cuối của huynh, muội không thể hoàn thành nhưng hôm nay, tại khắc này, muội thề sẽ thay huynh làm nốt di nguyện trước đó. Đoạn ngẩng đầu, nhìn Ninh Dịch cười cổ quái, "Lục ca, huynh nói xem có được không?" Ninh Dịch liếc mắt nhìn lại rồi nhẹ lời khuyên, "Muội muội, muội nên về nghỉ trước đi, đừng để thương tâm dày vò, bấn loạn tâm trí thế này." "Cũng đúng ha, Lục ca, sau này vất vả cho huynh rồi." Thiều Ninh chậm rãi đứng dậy, rời mắt khỏi thái tử, đoạn lặt giọng. Huynh cần chú ý giữ gìn ngọc thể hơn đấy. Thiều Ninh, muội lớn khôn rồi. Ninh Dịch cảm thán, tiểu công chúa Khuê Các đã lớn thật rồi, biết lo lắng san sẻ muộn phiền cùng phụ hoàng và huynh rồi. Vì huynh thấy mừng thay cho muội. Thiều Ninh biến sắc, cô nàng cũng đã đến tuổi cập kê, nhẽ ra phải được kén chọn phò mã từ lâu, nhưng hoàng đế và thái tử lại cưng chiều quá cứ luôn lần nữa khước từ ban hôn. Song giờ chẳng còn đại ca ở bên kiêm cớ thoái thác giúp cô nàng gánh vác áp lực từ phía quần thần, dung túng cô nàng giả trai trà trộn vào Thanh Minh học hành, vui chơi. Huyết hải cuộn trào, đảo quyền khuynh vị, một sớm sóng xô cướp huynh dìm muội. Thiếu nữ lảo đảo trực ngã, nhưng vẫn cố trụ chân đứng vững, nắm tay dưới áo liền siết nổi từng gân. Mưa máu gió tanh khốc tàn dây dứt chỉ được sử ra viết thành bốn chữ gọn lòn, canh dần chi biến, sơ sài qua quyết như tổng con số những kẻ tử vong sau ván cờ hoàng gia hung hiểm giết chóc này. Tổng tử vong tất nhiên là cực lớn. Sở Vương Điện Hạ đứng lên cai quản Tam Ti triệt để thực thi triết lý người xưa răn dạy nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Quan quân triều đình thuộc diện tình nghi hay thật sự cùng phe với thái tử đều thành cống vật hiến tế cho trang sử, canh dần chi biến hết. Trường Hy năm thứ 13 cuối xuân đầu hè, đầu rơi máu chảy tựa sông lênh nước rình phố. Nhiều năm về sau, kỳ cọ thế nào, dân chúng cũng chẳng thể gột sạch vết máu két khô đọng trong các mạch đá nước chảy dọc từ thượng nguồn sông, pháp trường. Thái tử bị phế thành dân, đem đi chôn cất ở ngoài hoàng thành, gia quyến thì bị đày lên ải bắc, đời đời kiếp kiếp cấm trở về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử kẻ liên quan tới cựu án câu kết hãm hại lão thần khai quốc liền bị tước quyền thống lãnh Ngự Lâm quân, buộc rời đế kinh tới Giang Hoài giám sát công trình thông suốt Bắc Nam, kênh đào Long Xuyên. Dự tính ngày hoàn công chỉ cũng phải là 3 năm về sau. Trong 3 năm này, trừ dịp lễ Tết hiếu hỉ hoặc may mắn được bệ hạ triệu kiến ra, ngũ hoàng tử sẽ khó có cơ hội thành thơi để về đế kinh tản bộ tiêu sầu. Còn thất hoàng tử, hồng phúc cũng dày nên suôn sẻ thoát thân. Song lại tự giác thu mình đóng cửa chối từ tiếp khách, đêm ngày dùi mài kinh sách ra chiều đã biết yên phận thủ thương. Kẻ kế vị đã thác hoàng tuyền, hai kẻ thụ sùng thì liên tiếp bị vua cha ruồng bỏ, trái hẳn với Sở Vương trước bị ghẻ lạnh, sau thì lên nhanh như diều gặp gió. Tháng 6, Trường Hy năm thứ 15, vua ban Sở Vương ba hộ vệ quản Trường Anh, giữ nghi trượng thân vương, nắm hộ vệ ba cấp cùng 16 tướng lĩnh, phụ trách hộ bộ, lo xây kè đắp đập tu sửa đê điều. Ba hộ vệ, Sở Vương được vua đích thân lựa ba hộ vệ đắc lực và tin cậy nhất theo hầu. Nghi trượng, vũ khí quạt cờ, được mang theo khi đi thị sát, hộ vệ ba cấp gồm thượng, trung, hạ, đặc vinh và thực quyền lũ lượt theo nhau kéo đến. Sau biến cố canh dần, biểu hiện của Ninh Dịch khiến hoàng đế ngày càng yên tâm. Cũng vẫn sau biến cố, công cuộc đổi mới thanh trừng đã khiến nhiều chức vụ quan trọng trong triều lần lượt khuyết trống. Ninh Dịch lại không vội điền những chỗ khuyết ấy bằng tâm phúc của mình mà chỉ nhẫn nha châm trà thưởng bánh. Xưa nay, hắn chỉ làm vương gia phong lưu, chắc táng chơi bời, chứ đâu nổi danh làm vương gia bè cánh, giao kết nội ngoại công thần, đâu. Để xây dựng hình tượng thân vương mẫu mực tận trung vì nước, hắn chỉ làm tròn trách nhiệm được giao, lệ cũ thế nào giữ nguyên thế nấy, chức nào còn trống thì để quan lại trong triều dâng tấu tiến cử, sau thì dồn qua Thanh Minh cất nhắc bổ nhiệm. Duy có chi vi biết Ninh Dịch không cần phải gây bè kết phái, vì vốn dĩ Thanh Minh từ trên xuống dưới đều là của hắn. Chi vi bây giờ cũng đã thăng quan, chức chưa kịp nhậm đã được lên cao, do cứu công chúa lập công lớn mà. Ngoài chức học sĩ triều Hoa Điện bất di bất dịch ra, cô còn được kiêm thêm ba chức, hai chức kép hữu Xuân Phường và hữu Trung Doãn, một chức đơn tư nghiệp Thanh Minh Viện. Chức kép thì làm quan thị độc phụ trách tấu thỉnh, giảng dạy cho thái tử, nhưng thái tử nào còn, vậy nên chức kép này chỉ là danh hão. Còn chức đơn kia, chức này không hão, phó viện trưởng Thanh Minh Viện kia. Chỉ vì tiếp chỉ mà lòng oán than, cô nương tôi thật sự không muốn cái gì cũng dính tới Sở Vương Điện Hạ đâu. Phủ mới của cô thì nằm trong ngõ Tây Hoa, đối diện thẳng băng với Thu phủ do cô cố ý chọn cả. Sau biến loạn, phe thái tử rớt đất hàng đàn, may sao cựu hữu Trung Doãn lại bị cách chức xung quân đi đày, cô liền ưng ngay phủ đệ của ông ta. Được làm láng giềng với cữu cữu thì còn gì bằng. Thu phủ mấy độ dày ăn không no, ngủ cũng chẳng được kỹ. Thu thượng kỳ vốn về phe ngũ hoàng tử, giờ ô dù đi mất, bỏ lại mình ông ta đầu trần sốt vó, chầy chật che đông chắn tây. Cũng may, tranh chấp lãnh thổ giữa Đại Việt và Thiên Thịnh mấy năm nay vô cùng căng thẳng, hoàng đế ngày đêm mỏi mệt thở dài bóp chán đến bạc cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thượng kỳ từ ngày giao hảo với quốc sĩ Ngụy Chi thì mở mang đầu óc cơ trí hẳn ra, bèn dì tai vô hiến kế thưa rằng, Đại Việt dân đen mọi rợ, đất đai khô cằn, tài nguyên khan hiếm, cướp bóc hoành hành, trộm cắp liên miên. chi bằng mình chủ động mở trấn, buôn ngựa tại thành giáp danh hai nước đổi sắt thép, lương thực quần áo lấy ngựa quý của họ, như thế họ sẽ an phận mà bớt nhiễu đi. Vua vuốt râu gật đầu khen phải, liền bắt tay thực thi không chút chần chừ. Nhưng trời lại chẳng chiều lòng người ta, Đại Việt vốn máu gian thương, chuyên bán ngựa còm, ngựa yếu rồi thét giá cao, thậm chí, sáng buôn chiều trấn, sáng thì bán ra, tối thì cướp về. Vua hay tin bèn hát sớ, nổi trận lôi đình, quan trong triều được thể về hùa không kích dậu đổ bìm leo. Thu Thượng Kỳ ngoài gồng vai gắng sức đỡ dậu gỡ dây, ra thì chỉ còn biết ngửa cổ oán trời, cục đầu trách đất. Chi Vi ngồi trong đình nghỉ nhà mình, xa xăm phóng mắt ngắm mái đình cong cong phía nhà đối diện, đoạn cười mỉm, nhấp một ngụm trà thầm nghĩ, nên dùng thân phận gì và nhân lúc nào để đến thăm người nhà Thu phủ đây. Chợt thấy đầy tớ dẫn đại nội thị vệ vào phủ, kẻ đến thần thần bí bí, qua một lúc Chi Vi cũng thần thần bí bí tiễn khách ra về. Kế thì tựa cửa nhíu mày đăm chiêu, Thiều Ninh tìm mình có chuyện gì nhỉ? Sực nhớ dạo này bù đầu chính sự, quên khuấy không hỏi một chuyện quan trọng, liền quay ra hỏi Cố Nam Y, hôm đó người nói mình là gì? Hôm nay có thể nói hết ra không? Cố thiếu gia đang mải kẹp hồ đào lấy nhân độ dày hắn đâm ra khoái món này, nghe cô hỏi bèn thùng thẳng đáp. Ta là người của nàng. Cách Chương.